Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, 476, chương 476, gặp lửa làm theo tiêu tan. Trời tối, Từ Ngôn trong phòng lập tức tràn ngập mùi rượu. Hôm nay dám đến Từ Ngôn phòng, trừ Phỉ Lão Tam bên ngoài không còn người khác. Cho dù là nụ cười chân thành Phỉ Lão Tam, nhìn thấy đầy bàn hảo tửu thức ăn ngon đúng là nửa điểm cũng ăn không trôi. Chỉ có thể ở một bên bồi tiếp uống rượu. Suy yếu Lưu Khuê đã chuyển biến tốt đẹp một số. Miễn cưỡng ngồi tại Từ Ngôn đối diện, liền đũa đều bắt không được. Sau cùng vẫn là Phỉ Lão Tam giúp hắn mới ăn mấy ngụm. Nếu là không có sư huynh, ta cái mạng này chỉ sợ cũng không có ô ô ô, ăn ăn. Lưu Khuê không biết nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, nghẹn ngào, cuối cùng là than thở khóc lóc. Ta không muốn ở lại chỗ này. Ta muốn trở về, Lưu sư đệ. Nhập gia tùy tục đi. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, mở miệng cắt ngang đối phương tiếng khóc. Nói, nghỉ ngơi thật tốt, chữa khỏi vết thương. Chúng ta còn muốn tại Thiên Quỷ Tông dốc sức làm một phen. Sớm ngày thành vì đệ tử hạch tâm mới không uổng công giới tu hành đi cái này một lần. Nói đến, thành khẩn, Từ Ngôn ánh mắt lại có chút lạnh. Lưu Khuê còn muốn nói gì? Nhìn thấy Từ Ngôn băng lãnh ánh mắt, lại nhìn xem ngồi ở một bên Phỉ Lão Tam. Đến cùng không nói ra miệng. Trời sáng ta lại nhìn ngươi. Thuận tiện mang cho ngươi một số liệu thương đan dược. Từ Ngôn không nhanh không chậm nói ra. Hôm nay có chút mệt mệt mỏi. Phỉ Lão Tam, dẫn hắn trở về đi. Từ Ngôn phân phó xuống tới. Phỉ Lão Tam lập tức đứng dậy xưng phải. Vịn Lưu Khuê đi. Nghe nói Từ Ngôn trời sáng hội mang theo liệu thương đan dược vấn an. Lưu Khuê lúc này mới tinh thần mấy phần. Hắn giải độc đan còn tại Từ Ngôn trên tay đây. Chờ đến hai người rời đi, Từ Ngôn lập tức đóng cửa phòng, lấy ra theo Triệu Lĩnh trong tay được đến giải độc đan. Bắt đầu cẩn thận tra nhìn, đan dược cùng Lưu Khuê giống như đúc, bởi vậy có thể xác định đối phương cũng không biết mình là Hứa gia muốn diệt khẩu người. Chỉ là đan dược thượng cổ quái ấn ký, hắn nhất thời nhìn không ra là cái gì, nhẹ nhàng trừng lên mắt trái. Không lâu sau đó, tại Từ Ngôn trong mắt trái, đan dược mặt ngoài vậy mà hiện ra một số tỉ mỉ chấm đen nhỏ. Mà lại những thứ này điểm đen thế mà còn tại động. Tuy nhiên rất nhỏ, lại tốt giống như sống. Giải độc đan bị người làm tay chân thực cũng không kỳ quái. Muốn khống chế hắn đồng môn, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là đang giải độc đan phía trên có chút tay chân. Bởi vì phàm là bên trong dung cốt đan chi độc nhân, nhất định là phục tùng phía dưới giải độc đan. Một vòng bộ một vòng khống chế thủ đoạn, để Từ Ngôn trong lòng kinh hãi sau khi, đối với Hứa gia hận ý cũng sẽ càng sâu. Cũng may có hai hạt giải độc đan tới tay. Từ Ngôn bắt đầu thôi động linh khí, đơn lật tay một cái, kết động pháp quyết, hô một tiếng, một đám lửa trong tay hiển hiện. Lấy pháp luyện thủ đoạn, Từ Ngôn bắt đầu thử nghiệm luyện hóa giải độc đan thượng cổ quái điểm đen. Hỏa diễm một khi bao trùm đan dược mặt ngoài điểm đen nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tất cả đều tiến vào đan dược bên trong một dạng. Từ Ngôn nếm thử hồi lâu, như cũ vô kế khả thi. Đan dược không có thể dài lâu luyện hóa. Một khi dược hiệu biến mất, nhưng là không còn dùng. Gặp lửa làm theo tiêu tan. Đây là cái gì ấn ký? Tán đi hỏa đoàn, Từ Ngôn lần nữa giơ lên đan dược, lấy mắt trái cẩn thận phân biệt. Rất nhanh, hắn phát hiện một số kỳ quái phương. Nguyên bản xuất hiện điểm đen vị trí, lại có thường người vô pháp phát giác lỗ nhỏ, so với lỗ kim đều muốn nhỏ bé mấy lần. Nếu không có Từ Ngôn mắt trái đặc thù, căn bản phát giác không ra loại này sự sai biệt rất nhỏ. Biến mất điểm đen, quỷ dị lỗ nhỏ chẳng lẽ là vật sống? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. Đem đan dược xem như xào huyệt đồ, vật. Chỉ sợ cũng không phải là không. Nếu như giải độc đan bên trong coi là thật tồn tại một số cổ quái côn trùng loại hình. Như vậy Triệu Lĩnh người này tâm cơ, có thể cũng quá mức âm hiểm. Yên tĩnh các loại nửa ngày, đan dược mặt ngoài xuất hiện lần nữa tỉ mỉ chấm đen nhỏ. Lần này Từ Ngôn 10 phần xác định, điểm đen không phải nổi lên, mà chính là theo từng cái nhỏ như sợi tóc trong lỗ nhỏ chui ra. Tựa như là một số tiểu trùng cái đuôi, hoặc là đầu. Tối tăm trong phòng, Từ Ngôn đột nhiên trừng lên mắt trái. Một đạo linh khí bị hắn đẩy vào trong mắt. Theo linh khí thôi động, đáy mắt ngôi sao chậm rãi hiển hiện. Vận dụng mắt trái tránh thức uy năng, Từ Ngôn lần này xem như dùng toàn lực. Rất nhanh, hắn đáy mắt lộ ra ra những hắc đó điểm tránh thức dung mạo. Chính như suy đoán như vậy, đan dược mặt ngoài chấm đen nhỏ, đúng là từng con cổ quái tiểu trùng. Không phải trùng đầu, mà chính là cái đuôi. Tại cái đuôi phía trên còn lái hợp lấy một cái tỉ mỉ lỗ thủng nhỏ. Tựa như một chương hô hấp không khí miệng. Mười mấy cái điểm đen, hơn 10 đầu quái trùng, để người tê cả da đầu. Cảnh tượng bên trong, Từ Ngôn trong lòng là càng ngày càng nặng. Hắn không nhận ra đám côn trùng này, càng không nhìn thấy côn trùng tránh thức diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy từng cái đuôi tại đan dược phía trên hơi hơi nhúc nhích. Nhìn vô cùng buồn nôn. Quan sát hồi lâu, Từ Ngôn chặt đứt mắt trái linh khí, đem đan dược tạm thời thu hồi. Xếp bằng ở trên giường thanh niên nhắm mắt không nói. Giải độc đan quả nhiên bị người làm tay chân. Loại đan dược này ăn hết về sau có lẽ có thể giải mở dung cốt đan chi độc, nhưng lại bị một loại độc khác vật kiềm chế. Xem ra Hứa ra là không có ý định để Linh Yên các 10 cái đệ tử mới còn sống trở về. Thu hồi ngột ngạt nỗi lòng, Từ Ngôn ổn định lại tâm thần. Hắn còn một tháng nữa hai bên thời gian. Chỉ cần trong đoạn thời gian này tìm tới phá giải trong nội đan quái trùng biện pháp, như cũ có thể phá cục mà ra. Nửa đêm, phòng cửa bị đẩy ra. Từ Ngôn giống như một đạo u hồn vô thanh vô tức đi ra ngoài. Giải độc đan phiền phức cũng không phải là việc cấp bách. Từ Ngôn còn có một cái khác nhất định phải lập tức xử lý sạch phiền phức. Lưu Khuê bị dàn xếp tại cách đó không xa một chỗ trong phòng. Từ khi trở về Phỉ Lão Tam địa bàn, Lưu Khuê ở trong lòng đau khổ sau khi càng có chút nơm nớp lo sợ. Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ tra tấn phía dưới, hắn đã nói ra 10 cái đến từ Kim Tiễn Tông nội ứng sự tình. Chỉ là không nói Triệu Lĩnh mà thôi. Không phải miệng hắn nghiêm, mà chính là vừa mới chuẩn bị liền Triệu Lĩnh cũng bán thời điểm. Từ Ngôn đi tìm tới. Thực Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hồ căn bản không sao cả động thủ. Bất quá là Độc Nhãn Long nói lật ngoan thoại uy hiếp, mà Trấn Thiên Hồ chủ động hiến thân để Lưu Khuê làm lần phu quân mà thôi. Trải qua nữ nhân mập Trấn Thiên Hồ một phen tra tấn, Lưu Khuê xem như triệt để bị dọa sợ. Đối mặt giống như dã thú Trấn Thiên Hồ, cái này mới nói ra tình hình thực tế. Nhớ tới ban ngày phát sinh khủng bố kinh lịch, Lưu Khuê cuộn rút trong phòng nhiếp nhiếp phát run. Hắn sợ Trấn Thiên Hổ biến thành lệ quỷ tới tìm hắn lấy mạng. Cũng sợ Độc Nhãn Long tính kế tính mạng hắn. Còn cảm thấy e ngại lấy Từ Ngôn vị kia đồng môn. Phải nói ra ngoài thừa dịp Độc Nhãn Long mật báo trước đó, cần phải đem người khác thân phận tất cả đều cáo chi tà phái trưởng lão. Nhiếp nhiếp phát run Lưu Khuê nghĩ như vậy nói. Hắn bỗng nhiên cầm bốc lên hai tay. Ánh mắt trở nên dứt khoát lên. Chỉ cần nói ra lần này bí ẩn, sau đó cầu trưởng lão giúp mình muốn tới giải độc. Hắn chính phái đệ tử thân phận một khi đem ra công khai, lập tức sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Đến lúc đó chính mình người mật báo này có lẽ sẽ may mắn thoát khỏi tại khó. Nói không chừng sẽ còn bị tà phái trưởng lão ban thưởng chút linh thạch pháp khí. Chỉ cần giải độc, đạt được chỗ tốt, lại tìm một cơ hội chạy ra tà phái. Như vậy liền Kim Tiễn Tông đều không trở về. Dựa vào thân thủ tại thế giới phàm tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng so tại tu hành trong tông môn mạnh hơn gấp trăm lần. Âm thầm thay mình dự định đường lui Lưu Khuê, càng nghĩ càng thấy đến mật báo chủ ý ổn thỏa nhất. Nếu như bị Độc Nhãn Long giành ở phía trước, liền hắn Lưu Khuê ở bên trong 10 cái Linh Yên các đệ tử, một cái cũng không sống được. Hiện tại liền đi tìm tà phái trưởng lão nói rõ chân tướng. Cần phải tới kịp. Vịn tường thật vất vả đứng lên, Lưu Khuê đặt quyết tâm. Thế nhưng là không đợi hắn đi ra ngoài, cửa phòng đã bị người chậm rãi đẩy ra. Dưới ánh trăng, Từ Ngôn thân ảnh mang theo một thân hàn ý xuất hiện tại cửa ra vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.